phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. 139, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 12, ngủ cả ngày, Tạ Hư mỏi mệt tinh thần mới tính hoãn lại đây chút. Ngồi sau một lúc lâu chuyển đi phòng tắm mơ siêu ấm áp chất lỏng đem thân thể bao vây. Đuổi đi một thân mệt mỏi, đãi làn da đều bị hấp hơi phiếm da đỏ bừng khi. Tạ Hư mới đứng dậy, kính mặt trung chiếu ra thiếu niên tuyết trắng vai lưng, da cốt cứng cỏi lại mê người, hơi đột con bướm cốt tiếp nước châu lăn xuống, đôi đầy sắc khí, Tạ Hư trầm mặc nhìn nhiều hai mắt, hắn tổng cảm thấy chính mình thân thể tựa hồ không ngay từ đầu như vậy gầy yếu. Lộ ra bệnh khí, tuy rằng cầu sinh có thay đổi thể chất cách nói, nhưng này biến hóa không khỏi quá thấy hiệu quả. Mông lung hơi nước chung, có thể thấy được thiếu niên ngũ quan tinh xảo đến cực điểm. Cánh môi đỏ thắm như máu, hơi hơi thượng trọn, tinh mịn hắc trầm lông mi buông xuống, dường như có thể đem toàn bộ tinh quang đều hợp lại tiến trong mắt. Đó là một trương diễm lệ đến cực điểm mặt, không chỉ có là so lúc trước tướng mạo muốn đáng chú ý rất nhiều. Đó là ở cầu sinh, giả thuyết hình tượng. Thế nhưng cũng bằng được không được gương mặt này nửa phần tinh xảo sắc khí. Nhưng Tạ Hư lại cố tình không có nhận thấy được, so sánh với thân thể biến hóa lớn hơn nữa chính là mặt mới đối. Dường như hắn từ nhỏ chính là dáng vẻ này, ánh mắt xẹt qua đều vô nửa điểm dừng lại, ngược lại đem lực chú ý đều hội tụ ở mặt khác bộ vị. Vừa lúc đuổi kịp toàn thân kiểm tra thời gian, Tạ Hư ngủ một ngày. Y liệu sư nhóm liền cũng đều tận trung cương vị công tác mà vì hắn thủ một ngày. Không dám tự tiện rời đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc đây là bọn họ bản trước, mà Tạ gia lương cao hiển nhiên cũng không tốt lấy. Chờ rốt cuộc có thể tiến hành kiểm tra khi, y liệu sư nhóm tuy rằng trên mặt biểu tình tha thiết. Trong lòng lại không coi là nhiều cam nguyện, ở bọn họ xem ra, chính là tùy hứng tiểu thiếu gia lại chứng nào tật nấy. Muốn lăn lộn bọn họ, mới làm cho bọn họ đợi lâu như vậy. Tạ tiểu thiếu gia tới rồi, ngồi ở một đám y liệu sư đối diện, hắn cuốn lên tay áo, lộ ra tái nhợt lại thon gầy thủ đoạn, thần sắc bình tĩnh, mặt mày hạ kia một chút đạm hồng tiểu trí điểm xuyết ở tuyết trắng da thượng. Mặc danh diễm lệ, y liệu sư nhóm hơi hơi ngơ ngẩn, bọn họ trên người khoác nghiêm chỉnh áo bào trắng. Khẩu trang che khuất đỏ lên mặt cùng lỗ tai, bằng không kia ửng hồng sắc mặt lộ ra tới, thật là có chút xấu hổ, lồng ngực trung hình như có vật còn sống muốn trào dâng mà ra. Diễn luyện qua mấy vạn thứ thành thục thao tác bắt đầu liên tiếp sai lầm. Thậm chí có y liệu sư đem lấy máu dụng cụ trang phản. Chạm vào phá Tạ tiểu thiếu gia thủ đoạn, kia một đạo vệt đỏ như thế tiên minh, huyết châu chảy ra. Tuổi trẻ y liệu sư cả người tay chân hoảng loạn, xin lỗi thanh âm kinh hoàng giống như sợ hãi. Tạ Hư cho rằng hắn là sợ hãi cố chủ Hà Khắc. Cố tình làm bộ không chú ý tới, tiếp tục lại không biết cái kia người trẻ tuổi là sợ hãi bởi vì chính mình thất thủ. Làm Tạ tiểu công tử chán ghét hắn, chỉ cần hơi tưởng tượng, liền lâm vào tự mình ghét bỏ. Bọn họ đều có chút tinh thần không tập trung, kỳ quái. Kỳ quái, nguyên lai kia Tạ tiểu công tử, sinh đến như vậy đẹp sao? Cũng trách không được sẽ bị giấu ở chỗ này. Hiếm khi cùng ngoại giới tiếp xúc, theo thường lệ làm xong kiểm tra sức khỏe, Tạ Hư lại nghỉ ngơi mấy ngày mới một lần nữa bước lên cầu sinh. Hắn thu được đến từ hệ thống thư tín, chuẩn xác mà nói là công ty trò chơi thư tín, mời hắn làm mới nhậm chức tu tiên phó bản thí nghiệm nhân viên. Đương nhiên, càng nhiều chi tiết là ở dò hỏi hắn có phải hay không có cái gì thông quan đặc thù kỹ xảo. Cũng đưa ra tương đương phong phú khen thưởng, làm Tạ Hư cung cấp tình báo thù lao, tuyến hạ tái nhập vây tư cách cùng 20 vạn năng lượng điểm. Mặc kệ là đối cầu sinh thâm niên người chơi vẫn là đối một cái đế quốc công dân mà nói. Này hai dạng khác biệt thù lao đều thập phần lệnh nhân tâm động. Cố tình đối Tạ Hư còn không đạt được hấp dẫn trình độ. Hắn lễ phép lại lãnh đạm mà từ chối này đó mời. còn có một phong cũng là hệ thống thư tín, về hắn trong lúc vô ý bị truyền lưu ra cá nhân tin tức tư liệu sự. Chế tác phương thay truyền đạt vị kia người chơi xin lỗi. Hy vọng có thể đạt được hắn thông cả mơ siêu tạ hư thông cả mơ siêu những cái đó trên tinh võng. Video đã bị mơ hồ đi mạt, tạ tiểu thiếu gia nhất thời không có ý thức được lúc trước phiên bản cơ hồ đã là tạc nứt thước. Truyền bá mở ra, ngược lại bởi vì chính mình đã đại khái hiểu biết quá cầu sinh cho điểm quy tắc. Đối bị cuồng khấu hơn 800 tích phân cái kia công hội có chút vi diệu đồng tình. Đúng là bởi vì ra mấy cái cao phân người chơi, bị đồng loại người chơi, xử lý, trở thành tích phân tạo thành bộ phận người chơi mới có thể đánh giá như vậy thấp. Bất quá hắn tổng cảm thấy, Hoa Hồng Hiệp Hội nghe đi lên có chút quen thuộc. Đảo không phải ở thư viện tượng cầu sinh chuyên khu thượng hiểu biết đến. Ngược lại như là ở trong nguyên tắc xuất hiện quá. Bởi vì là đại cương cốt truyện, cũng là nghỉ phép thế giới. Tạ hư được đến tin tức tương đương mơ hồ, dù sao hắn cũng chỉ là pháo hôi, không cần tế tư. Hiện tại tạ hư đã đem đăng nhập điểm chuyển rời đến e khu phòng nghỉ. Cấp thấp phòng nghỉ thiết bị tiếp cận với vô, tạ hư cũng không có phục bản hứng thú. Đang chuẩn bị đem lần trước rút ra 20 thứ phó bản khen thưởng đạo cụ xem qua một lần khi... Nửa trong suốt quang bình lại đột nhiên nhảy ra chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Nhắc nhở ngoại giới khoang mô phỏng bị quan đình, hay không rời khỏi cầu sinh PTSD, tạ hư hơi đốn, hắn hiện tại thập phần khắc chế. Hẳn là không tồn tại siêu khi vấn đề, bất quá tạ hư thực mau ý thức tới rồi. Hẳn là ngoại giới ra chuyện gì? Hắn đăng xuất cầu sinh, từ khoang mô phỏng chung ngồi dậy, quản gia chính canh giữ ở một bên. Ánh mắt bay nhanh mà xẹt qua thiếu niên mặt, có chút trốn tránh mà thu liễm lên, đánh gãy hắn chính là tạ phụ một hồi thông tin, cũng không có khai giả thuyết hình chiếu, chỉ có thể nghe thấy thanh âm mơ siêu tạ phụ tựa hồ đang đứng ở nào đó bay nhanh trạng thái chung. Xé rách tiếng gió gào thét mà đến, đem máy truyền tin hai đoan giao hội ở một chỗ, ta ở tạ hư mở miệng sau. Thành niên nam tính lạnh băng chất vấn thanh lập tức truyền đến. Người cùng vương thất vị kia Omega Điện Hạ từng có tiếp xúc sao? Tạ hư hơi giật mình, nhất thời không có đáp lời. Vương thất Omega ở trong cốt truyện chỉ có một, tiêu chuẩn pháo hôi chịu, thiếu chút nữa liền thật cùng Christine ở một khối. Hữu lực cậy động vai chính thụ góc tường, máy truyền tin kia đầu. Đột nhiên truyền đến tạ phu nhân xa xa tiếng la, lộ ra thiếu nữ thanh xuân ngượng ngùng, hoàn toàn không lấy che lấp vui sướng giống mùi hoa giống nhau thổi qua tới. Tạ phụ thanh âm tức khắc trở nên thập phần nhu tình. Bảo bối, chậm một chút mà ở ngay sau đó, đối với con cùng hắn bảo trì thông tin thân tử, rồi lại lạnh băng không kiên nhẫn lên, tóm lại, không cần đắc tội hắn. Càng không cần cùng hắn có liên hệ, người cũng hẳn là rõ ràng, người như vậy thân thể chỉ sợ tìm không thấy o, càng miễn bàn đạt được một vị hoàng tử rũ lòng thương, ngay sau đó. Hắn cắt đứt thông tin, như vậy một câu không đầu không đuôi trào phúng, dường như hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, hung hăng chui vào nhân tâm, liền quản gia thân thể đều hơi hơi rung động hạ, tạ hư trong mắt hàm chứa mê mang. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng là vị kia hoàng tử o cùng ta lại có cái gì quan hệ? Cạnh tranh thượng cương quan hệ sao? Dáng vẻ này dừng ở trong mắt người khác chính là mờ mịt lại mất mát. Như là kiệt lực chống đỡ chính mình không toát ra càng hèn mọn tư thái tới. Cực dễ dàng kích khởi người ý muốn bảo hộ, quản gia nhìn đau lòng, thấp giọng vì tạ hư giải thích, vị kia điện hạ ở phản hồi hoàng thành phía trước. Quyết định tạm cư ở tạ gia tạ hư, chúng ta hẳn là không gặp được một chỗ tạ gia ở đô thành có rất nhiều chỗ ở. Tạ hư đãi địa phương cũng không phải nhất xa hoa lãng phí. Nhất hoa lệ, quản gia trầm mặc một lát, nói, hắn hẳn là cùng ngài cùng ở này phiến trang viên. Rốt cuộc vị kia điện hạ là nhu nhược o, trừ bỏ nơi này ngoại. Toàn bộ tinh cầu đều tìm không thấy như thế hoàn thiện chữa bệnh khí giới, cùng giống ngục giam. Giống nhau chữa bệnh ngăn cách thất, cũng đúng, tà tiểu thiếu gia hơi rũ mắt, lông mi đánh ra một mảnh tinh mịn bóng ma tới. Nội tâm Thiên Bình chính mãnh liệt nghiêng, nhưng quản gia cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo thủ lên tiếng. Ít nói không nên lời nói, trong lòng lại lo lắng càng thịnh, rốt cuộc vị kia Omega Điện Hạ thanh danh thật sự là sao sao tuổi liền dám lên chiến trường tiền tuyến pha trộn. Thủ đoạn ngoan độc, ở vương thất huấn luyện chung đánh nghiêng một đám võ tướng xuất thân A. Được xưng so A còn ma quỷ Omega, lúc này tuổi còn nhỏ, cũng đã thành làm đông đảo quý tộc sợ hãi không kịp cực đoan o quyền chủ nghĩa giả. Nổi danh thủ A ung thư, vị này điện hạ ở đà thương cấm vệ trốn đi sau một hồi. Cứ nhiên ở vân nghệ hệ thủ đô tinh, xa lưới. Mà hắn cũng khó được thành thật, quyết định hảo hảo đãi ở thủ đô tinh, chờ đợi tinh hạm đem hắn tiếp hồi kia tôn quý hoàng thành. Duy nhất điều kiện chính là, hắn muốn tìm được một người, mà người kia cần thiết bồi ở hắn bên người, đến hộ vệ đội đã đến mới thôi. Có như vậy quỷ dị một đoạn nhạc đệm, như cũ không có quấy rầy Tạ Hư xem xét khen thưởng hứng thú. Hắn lần trước nữa hạ tuyến khi, tùy tay trừ hai phát mười liền, đạo cụ, còn không có xem thành quả, hiện tại một phân loại, nhưng thật ra hơi ngơ ngẩn, căn cứ phẩm cấp quy nạp, có một cái 3S cấp, 4 cái S cấp, 9 A cấp, 6 cái B cấp, không có trừ đến lặp lại đạo cụ, này đó đều là dùng một lần đạo cụ, chỉ là căn cứ những cái đó phổ cập khoa học thư mà nói. Cầu sinh chung B cấp trở lên đạo cụ là rất khó thu hoạch. Phó bản sau khi kết thúc trừ đạo cụ phân đoạn gia hóa suất vô hạn tiếp cận với linh. Đại đa số cao cấp đạo cụ chỉ có thể ở một ít riêng phó bản chung thu hoạch. Một khi xuất hiện liền sẽ dẫn tới người chơi tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Liền tính là thư chung có nhất định khuếch đại, mà hắn vừa vặn số phận thật tốt. Cũng không có khả năng trừ đến nhiều như vậy hy hữu đạo cụ. Chẳng lẽ là cầu sinh chế tác phương cho bồi thường? Tạ Hư đem đạo cụ ngưng tụ thành tạp mặt phiên tới phiên đi. Hờ hững không nói gì. Quyết định hôm nay trước đem phó bản phóng một phóng. Đăng xuất cầu sinh, tự lập tự cường mà tìm được rồi cầu sinh PTSD lớn nhất diễn đàn. Bắt đầu tìm kiếm có hay không cùng loại tình huống. Không có kết quả. Tạ Tiểu Thiếu ra bắt đầu rời đi mục tiêu, chuẩn bị trả phí tiến vào một ít càng chuyên nghiệp khu vực khi. Lại nghe đến bên tai truyền đến một tiếng nổ vang vang lớn. Như là quang năng thương khai, pháo sau kích khởi khói thuốc súng, hơi thở, tỳ dị đốt trọi vị truyền đến. Tóc bà cong vút thiếu niên từ rách nát trong suốt vách tường chung chui vào tới. Khiêng có hắn nửa người cao cự, thương, tràn ngập khiêu khích mà nói. Không phải lấy thương chống ta đầu rất lợi hại sao? Không phải khiêu khích ta sao? Ngươi không nghĩ tới đi, ngươi che mặt ta cũng có thể tìm được ngươi. Tạ Hư hơi hơi nghiêng người, thiếu niên còn ở kiêu ngạo mà nói, ngươi chết chắc rồi. Sau đó hắn thấy cái kia làm hắn cắn răng hận hồi lâu. Thấy chết mà không cứu hỗn đàn, cư nhiên cũng không có trường một trương khắc nghiệt khuôn mặt. Cũng không phải bởi vì là cái chỉ có đôi mắt đẹp sửu bát quái. Mới đem mặt che lên, tác giả có lời muốn nói. Tiểu bằng hữu tam quan đã chịu chấn động. Đây là 19 hào đổi mới. Nhìn hiện tại thời gian, vô ngữ cứng họng, 20 sẽ tối nay đổi mới. Ta hận kéo dài chứng. Bạo khóc, hết chương.